Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 201, được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn Radio Tổng Hợp. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 657, Cứu Vớt Nữ Thi, phần 3. Diệp Thiếu Dương vẽ một tấm khư âm phù, bảo hắn cầm đi mang cho người bị thương kia. Trước hóa thành nước bùa, uống xong lúc sau tìm ngải đốt cháy, dùng khói hơ vào miệng vết thương, sau đó dùng bánh bao làm từ rượu gạo nếp đắp lên. Sau một ngày liền không có việc gì. Tốt tốt, ta đi liền đây. Đội trưởng đội bảo an thật cẩn thận thu hồi lá bùa, sau khi được Ngô Hải Bình đồng ý, liền chạy nhanh đi. Diệp Thiếu Dương đối với Ngô Hải Bình cười nói, người đội trưởng đội bảo an kia quả thật không tồi, người thường gặp được xác chết vùng dậy đã sớm không biết trốn chỗ nào, hắn cư nhiên còn dám dẫn người đưa trở về, còn tích cực như vậy cho người đi cứu. Ngô Hải Bình gật đầu nói, ừ, trở về ta sẽ tăng lương cho hắn. Một người bảo an bên cạnh nghe thấy lời này lập tức phản bác nói, cái này sai nha, lão Vương Bình bình thường rất nhát gan, nhưng là người bị thương đó là Tiểu Vương, thân là cháu trai của hắn, hắn có thể không xuất lực sao? Diệp Thiếu Dương không biết nói lời nào. Vài phút sau, ở trên vai Lý Hoa, giấy hoàng phiếu bắt đầu biến thành màu đen, hơn nữa toát ra nhiệt khí nóng hôi hổi. Diệp Thiếu Dương đem hoàng phiếu giấy bật lửa, thực mau đốt thành tro. Rõ ràng chỉ là trang giấy, nhưng thời điểm thiêu đốt lại phát ra thanh âm tí tách cùng khói đặc màu vàng. Diệp Thiếu Dương nhìn khói bốc lên cao, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ lạ. Đây quả thực là oán khí mạnh mẽ. Có thể xác định oán khí này tuyệt đối không thuộc về bản thân Lý Tiểu Hoa. Chờ giấy hoàng phiếu đốt xong, Diệp Thiếu Dương dùng thái ất phất trần đem cho tàn quét tới ấn đường quỷ huyệt, trong miệng thì thầm, thiên địa vô cực, vặt ngược phất trần, vặt ngược thành bánh quai trèo, hướng ra phía ngoài lôi kéo, đem một bóng người kéo ra, sau đó run lên phất trần, đuôi phất trần bay lên, đem bóng người thu ở bên trong. Diệp Thiếu Dương đem thái ất phất trần nâng lên, đối với Ngô Hải Bình nói, tốt rồi, người mau bảo người đem thi thể đi đi, nên làm gì thì làm. Nhìn xuyên qua khe hở từ người bảo an, thấy bên ngoài đông đảo học sinh, liền nói, ta có lòng nhắc nhở, nhớ rõ tìm ra một lời đồn dùng để bác bỏ tin đồn, dù sao đây cũng là sở trường của nhà trường các ngươi. Ngô Hải Bình xấu hổ gật gật đầu nói, chúng ta hiện tại làm gì đây? Tìm một nơi an tĩnh thẩm vấn quỷ. Ở phòng an ninh nhỏ hẹp, Diệp Thiếu Dương buông xuống bức màn, đóng cửa kỹ, bên người chỉ có Tạ Vũ Tình cùng Ngô Hải Bình. Diệp Thiếu Dương lăng không mở ra thái ất phất trần, một bóng người rơi xuống dưới, đó là Tiểu Hoa. Ngô Hải Bình lần đầu tiên chân chính nhìn thấy quỷ, khẩn trương hít sâu một hơi. Lý Tiểu Hoa phủ phục trên mặt đất, bắt đầu có điểm dại ra, nhưng một lát sau, đôi mắt một chút sáng mở, cuối cùng đôi tay che mặt khóc lóc. Diệp Thiếu Dương biết đây là hồn phách nàng hiểu được chuyện trời đất, biết chính mình đã chết, vì thương cảm vận mệnh chính mình nên cứ khóc như vậy sẽ sinh ra oán khí, vì thế khuyên giải an ủi nói, Lý Tiểu Hoa, sinh tử có mệnh, người kiếp này chết thảm hoặc dương thọ chưa hết, kiếp sau tất nhiên có bồi thường, không cần quá độ chấp niệm. Lý Tiểu Hoa chậm rãi ngừng khóc thút thít, quỳ rạp trên mặt đất đối với Diệp Thiếu Dương bái một cái nói, tạ đại pháp sư cứu giúp. Diệp Thiếu Dương thấy nàng khôi phục tâm tình liền tiến vào vấn đề chính, bảo nàng đem quá trình mình tử vong nói qua một lần. Nhắc tới nguyên nhân chính mình chết, Lý Tiểu Hoa lại bi thương lên, bất quá vẫn là khống chế được cảm xúc, chậm rãi kể lại. Ta kỳ thật căn bản là không nghĩ tự sát, bức di thư kia cũng chỉ là một loại phát tiết mà thôi. Ta sinh thời phiền não, cũng không muốn kể rõ, làm phiền đại pháp sư lắng nghe. Ta liền nói chuyện xảy ra ngày hôm qua đi. Hôm trước buổi tối, ta tâm tình thật không tốt, một mình đi ra ngoài giải sầu. Vừa nghĩ tâm sự, ta cũng không nghĩ tới như thế nào lại đi đến bên cạnh Lệ Vân Viên. Ta nghĩ đến nơi này có ma quỷ, có điểm sợ hãi, liền muốn trở về. Đúng lúc này, ta nhìn thấy một bạn nam sinh đi tới hàn huyên vài câu. Hắn hỏi ta có hay không đi ba giải sầu. Ta vốn dĩ tâm tình không tốt, liền đồng ý. Hắn nói có quán ba không tồi, nhưng nằm trên đại lộ, đi ra từ cửa bắc bên cạnh Lệ Phân Viên sẽ gần hơn một chút, vì thế ta liền cùng hắn đi. Ngay đến đó, Tạ Vũng Tình nhịn không được nói. Từ từ, các ngươi chỉ là học cùng trường, ngươi liền dám cùng hắn đi quán ba, ngươi cũng không lo lắng uống say gì đó sao? Lý Tiểu Hoa hơi hơi cúi đầu nói. Lúc ấy nghĩ tới, hắn mang ta đi uống rượu, có thể là có ý đồ gì đó. Nhưng là ta thấy người bạn học này trông rất soái ca, nếu thật sự phát sinh chuyện gì, hay ta cũng coi như là một loại phát tiết. Tạ Vũ Tình cười khổ. Được rồi, ngươi nói tiếp đi. Lý Tiểu Hoa nói tiếp. Chúng ta đi đến phía sau Lệ Phân Viên, nơi đó trước kia cũng coi như là đã đi qua. Lệ Phân Viên tuy rằng có chuyện ma quỷ, nhưng là con đường nhỏ cửa bắc vẫn luôn thực an toàn. Chúng ta đang đi, hắn đột nhiên cả kinh nói, cửa bắc kia có quỷ đuổi theo. Ta tuy rằng không thấy được quỷ, nhưng là biểu hiện của hắn tình ý chân thành, hơn nữa lại ở hoàn cảnh này, thực dễ dàng làm người ta sợ hãi. Ta liền đi theo phía sau hắn chạy, cũng không biết sao lại thế, liền chạy đến một con đường trước nay ta chưa từng qua. Đường nhỏ bên cạnh có một mương nước, hai bên mọc đầy hoa xinh đẹp. Hiện tại nhớ tới, ta mới biết đó là hoa bỉ ngạn, cũng chính là mạn thổ xa hoa. Diệp Thiếu Dương nghe được ba chữ hoa bỉ ngạn, sợ tới mức cả người giật mình, nhịn không được xen mồm nói, không có khả năng, nhân gian như thế nào lại có hoa bỉ ngạn. Đó là thật sự, con đường nhỏ kia ta trước nay đều không có đi qua. Ta hiện tại tuy rằng biết được chuyện trời đất, nhưng vẫn cứ nhớ không được đó là nơi nào, cảm giác giống như không tồn tại, lại thực xa xôi. Chúng ta theo đường nhỏ đi lên, kết quả nhìn thấy mấy hắc y nhân đang mang theo đèn lồng từ đối diện đi tới. Hắn đột nhiên dừng bước, ta xông lên đi bắt lấy cánh tay hắn, dò hỏi chuyện gì đang xảy ra. Hắn vừa quay đầu lại, ta thấy được một khuôn mặt, mặt trên tất cả đều có lỗ nhỏ màu đen rậm rạp, bên trong có mủ, thật sự ghê tởm. Bởi vì nàng đã biến thành quỷ, đối với đồng loại mất đi cảm giác sợ hãi như con người, cho nên tự thuật lại ngữ khí thực bình tĩnh. Nhưng đám người Diệp Thiếu Dương một bên nghe một bên tưởng tượng bộ dáng đường trưởng như muốn ói ra. Tạ Vũ Tình cùng Ngô Hải Bình không ngừng nuốt nước miếng. Lúc ấy ta sợ hãi tới cực điểm, nhưng là không biết vì cái gì không có ngất xỉu. Sau đó hắn liền biến mất. Ta liền nhìn đến những người mang đèn lồng càng ngày càng gần, liền xoay người chạy trở về. Kết quả không chạy được vài bước, liền nhìn đến một nữ quỷ vặn vẹo thân thể tới trước mặt ta. Nàng ăn mặc quần áo người thường, tóc dài như ta, rối tung ở phía trước, cả người vặn vẹo đi tới. Ta lại kêu lên. Lúc ấy đột nhiên nhớ tới chính mình trong túi có dao phẫu thuật. Bởi vì nhà trường có quy định mọi người dùng dao phẫu thuật của mình mỗi khi đi học, dùng xong mỗi ngày đều mang về. Ta lúc ấy liền bắt tay lấy dao ra. Đối với nữ quỷ kia cũng là một loại bản năng phản ứng. Nàng đi đến trước mặt ta, đột nhiên không thấy, sau đó ta cảm thấy sau lưng có người thổi khí, đột nhiên quay đầu lại. Sau đó ta thấy được một con quỷ có khuôn mặt trống trơn, sợ đến mức té ngã trên mặt đất, bò dậy trong giây lát nhìn đến một bộ dáng ở phía sau ta. Ta lúc ấy đã hoàn toàn mất đi lý trí, dùng dao phẫu thuật không ngừng đâm qua, đem bụng nàng đâm vào, máu nóng bỏng chảy ở trên người, ta cảm giác được bị bỏng. Diệp Thiếu Dương nghe thấy nàng bởi vì kích động mà thanh âm dần dần run rẩy, chậm rãi hút khí, dần dần đoán ra được cái gì. Chương 658, con đường U Linh. Lý Tiểu Hoa thở dài nói, đúng vậy, chờ ta giết chết nàng, lúc sau ta mới nhìn đến bộ dáng của nàng. Nguyên lai, đó chính là ta. Trời ạ! Tạ Vũ Tình cảm khái kêu lên, tại sao lại như vậy? Hồn phách chẳng lẽ còn có thể giết người? Hồn phách vừa mới chết, không thể nâng được đồ vật hữu hình. Diệp Thiếu Dương nói, đây chỉ là một loại ảo giác tử vong. Người ngươi giết chết chính là ngươi. Nếu lúc ấy có người ở đây, liền nhìn đến chính ngươi cầm dao phẫu thuật không ngừng đâm vào chính mình. Thật giống như có quỷ bám thân, ảo giác trông được là quỷ bóp chết mình, trên thực tế lại bị chính mình bóp chết. Người nói tiếp đi. Ta sau khi chết, hồn phách rời cơ thể nhưng lại không đi ra khỏi con đường kia, vẫn luôn ở đó du đãng. Sau tại đây có một nữ quỷ dùng một đạo quang đem hút ta lại. Chuyện sau này xảy ra ta cũng không biết, giờ hiện tại ta mới biết được ta là bị hủy đi hồn. Nói đến đây, Lý Tiểu Hoa lần thứ hai nghẹn ngào lên, ghé vào Diệp Thiếu Dương dưới chân, khóc thút thít nói, đại pháp sư, người đã cứu ta, ta tình nguyện không cần báo thù, cũng không cần người tì chịu chết. Cái nữ quỷ kia, tuy rằng chúng ta chỉ gặp trong nháy mắt, nhưng nàng thật sự rất lợi hại. Đà tạ đã nhắc nhở, ngươi không cần phải nhọc lòng. Diệp Thiếu Dương vẽ một đạo dẫn hồn phù, bảo Lý Tiểu Hoa bám vào người đi lên, đem nàng tiễn đi. Trong khoảng thời gian nhất định, cả ba người trong phòng đều không nói lời nào. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm sau một lúc, hỏi Ngô Hải Bình. Lý Tiểu Hoa nói, con đường kia là nơi nào? Ngô Hải Bình buông tay. Trên núi mặt sau Lệ Phân Viên có một con đường nhỏ, rất kín đáo, nhưng hai bên là rừng cây, không có mương nước hay cỏ như nàng nói. Căn bản không có nơi nào như vậy. Diệp Thiếu Dương nói, có hay không, ngươi dẫn chúng ta đi xem thì biết. Từ phòng an ninh đi ra, Ngô Hải Bình đi đầu, theo tường viện trường học. Từ rừng bên cạnh mương nước đen đi qua, hướng mặt sau trường học đi, nửa đường Tạ Vũ Tình hỏi, ta có vài vấn đề không rõ, người nam đi cùng Lý Tiểu Hoa hẳn là quỷ. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, là quỷ biến hóa để dẫn nàng đi. Thật ư, vì cái gì không trực tiếp giết nàng, còn bày ra nhiều trò như vậy, đến cuối cùng còn khiến chính nàng giết chết chính mình, là ý gì? Diệp Thiếu Dương đôi mắt nhìn mương nước đen, vừa đi vừa nói chuyện. Điều này chỉ có thể giải thích oán khí quỷ chỉ trong phạm vi ở con đường kia, ra khỏi chỗ đó nó cũng không thể làm hại ai, chỉ có thể áp dụng dụ dỗ đem nàng lừa đến con đường nhỏ. Thế vì cái gì sao lại còn muốn hù dọa nàng đủ trò, không trực tiếp giết? Đại khái là vì muốn tạo ra nhiều oán khí, cho nên mới lợi dụng các loại ảo giác làm chính nàng giết chính mình. Nàng khi ý thức được điều này, hồn phách bên trong sẽ sinh ra oán khí rất lớn. Rất nhiều lệ quỷ dựa vào cách như vậy giết người, hấp thụ oán khí dùng để tu luyện. Bất quá, vì cái gì chỉ hủy đi hồn mà không luyện hồn, ta cũng không rõ. Khi nói chuyện, ba người đi qua cầu, đi vào phía trước Lệ Phân Viên. Đường đi thông tới cửa bắc con đường này. Ngô Hải Bình chỉ vào tới con đường nhỏ gần phía tây sườn Lệ Phân Viên. Diệp Thiêu Dương dẫn đầu đi lên, nhìn ven đường, thấy tường vây có một tảng đá, chậm rãi gật đầu nói: "Trách không được, nơi này tuy rằng cùng Lệ Phân Viên chỉ cách một bức tường, nhưng là vẫn luôn không có xảy ra sự tình gì." Liền nói: "Tảng đá này hẳn là đá hoa cương, dựa theo bố cục phong thủy, đường nhỏ đại biểu chính là đoạn thế, cũng chính là đem phong thủy tách ra, hình thành hai thái cục. Nếu ta đoán không sai, tảng đá này ở dưới còn chôn tứ đại định khí thú, dùng để hóa giải oán khí. Hơn nữa, đường nhỏ này thường xuyên có người đi, nhân khí vượng thịnh, cho nên tuy rằng ở gần Lệ Phân Viên, nhưng là ngược lại, không có chuyện." Ngô Hải Bình giơ ngón tay cái lên nói: "Diệp tiên sinh, thật ghê gớm, lúc trước bị chuyện Lệ Phân Viên nên mấy giây từng vây, thật là đã tìm cao nhân tới xem qua." Tạ Vũ Tình tò mò hỏi: "Tứ đại định khí thú là có ý tứ gì?" Diệp Thiếu Dương nói: "Kim Thiểm Thừ, Kim Quy, Kim Lý Ngư, Kim Giáp Thú, bốn loại này dùng chế tạo tượng mạ vàng lên, có thể định phong thủy cục, tu chỉnh phong thủy." Khi nói chuyện, ba người ra cửa bắc trường học. Ngô Hải Bình giới thiệu: "Hướng bên trái một con đường nhỏ vòng xuống núi, có thể đi thông đến nhà ga. Hướng bên phải là con đường lên núi, vùng này hoang vu, gần đó một nhà cư dân đều không có, thực hẻo lánh." Diệp Thiếu Dương đi đầu lên con đường lên núi. Càng đi, bụi cây bụi cỏ càng nhiều, đến nỗi phải yêu cầu dùng đồ vật mở đường. Dọc theo đường lên núi, hơn 10 phút lúc sau, hoàn toàn không thể đi tiếp. Con đường phía trước, mùa đông cỏ cây khô héo, thực dễ dàng đi vào. Hiện tại mùa hè, đúng là cỏ cây tràn đầy, thật không thể đi, Ngô Hải Bình nói. Lý Tiểu Hoa, đi như thế nào được? Tạ Vũ Tình buồn bực nói. Người không thấy trên thi thể nàng, ở trên đầy vết thương sao? Diệp Thiếu Dương nói, nếu không sợ đau, ta nghĩ có thể trực tiếp xông qua, vẫn là có thể đi được. Ta sợ đau, hơn nữa trên đùi ta còn bị muỗi cắn, thật là khó chịu. Tạ Vũ Tình đang mặc chính là thường phục, tất chân váy ngắn, lập tức một chân đạp lên trên cọc gỗ, đem tất đen từ trên đùi cởi xuống, không màng hình tượng chút nào, cào cào gãi ngứa. Dầm, Ngô Hải Bình nhìn chằm chằm chân dài, bị cào ra vết đỏ, nuốt nước miếng, phỏng chừng là muốn biến thành muỗi, bỏ đi lên gặm một ngụm, bị chết cũng thật mãn nguyện. Diệp Thiếu Dương từ trong bao lấy ra một lọ bạc hà du đưa cho Tạ Vũ Tình, cười nói, có cần thoa giúp ngươi không? Tạ Vũ Tình một phen đoạt lấy, cả giận nói, người có cái này tại sao không sớm lấy ra? Còn muỗi không cắn ta nên ta quên mất. Diệp Thiếu Dương lôi ra Mao Sơn Đinh Diệt Linh, chém bụi cây trước mặt cùng dây thực vật, một đường đi đến. Vài phút sau, mặt đất trở nên bằng phẳng, cuối cùng đẩy ra một bụi cây, trước mắt con đường đã thông suốt rộng mở. Con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, hai bên đường trường là hai hàng cây không quá to. Chính là chỗ này, Ngô Hải Bình chỉ vào con đường phía trước nói. Con đường này trước kia gọi là Trung Dược Lộ, sau khi bởi vì chuyện ma quái bị bọn học sinh gọi là con đường U Linh. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói, Trung Dược Lộ. Đúng, mặt sau con đường này là chúng ta trước kia sáng lập vườn thuốc, cho học sinh đến gieo trồng thuốc đông y. Sau lại bởi vì xảy ra quá nhiều chuyện thần quái, liền hoang phế. Ngô Hải Bình hướng con đường phía trước chỉ, quan sát dưới chân núi vừa lúc hướng về sau tường Lệ Phân Viên. Bên này nguyên bản có một con đường có thể nối thẳng Lệ Phân Viên tiến vào trường học. sau lại cũng là vị pháp sư kia chỉ ra, bảo chúng ta đào đoạn giữa đường. Mấy năm không ai đi, đã bị cỏ cây chiếm lĩnh, chỉ còn lại một đoạn đường không đầu không đuôi nhỏ còn tồn tại. Diệp Thiếu Dương trong lòng bừng tỉnh, lấy ra âm dương bàn, vừa nhìn kim đồng hồ thẳng chỉ con đường U Linh, âm dương bàn tự hành chuyển động, xôn xao vang lên, oán khí thật mạnh. Chương 659, quỷ cây nhục đậu khấu. Diệp Thiếu Dương thầm than một tiếng, không khỏi nhìn về phía con đường đi tới. Mới vừa bước lên tảng đá xanh lót thành nền đường, phục hồi tinh thần lại, quay đầu lại nhìn hai người Tả Vũ Tình, bảo bọn họ không cần ở lại đây. Kết quả Ngô Hải Bình còn đứng tại chỗ, nhưng Tạ Vũ Tình đã đi theo, không có cách nào ngăn nàng, đành phải dặn dò nàng cẩn thận một chút, cũng bảo Ngô Hải Bình không cần đi lung tung, ở tại chỗ chờ mình. Đi được không xa, nhiệt độ không khí giống như lập tức hạ xuống mấy độ, ánh sáng cũng tối đi rất nhiều. Diệp Thiếu Dương cầm xuống câu hồn tác, sắc mặt ngưng trọng, nhìn trước sau ven đường, quan sát một chút những cây cối xung quanh, phát hiện cây cối chỉ có một loại cây. Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống, từ trên cây tháo xuống một xác trái cây, dùng sức bẻ ra, bên trong là hạt rẻ, lấy đinh diệt linh cắt ra, bên trong cơ nhiên không phải màu vàng nhân hạt rẻ, mà là một đống thịt nát, chảy chất lỏng màu đỏ, giống như máu, bốc lên mùi thối. Tạ Vũ Tình bịt mũi, giật mình nói, tại sao lại như vậy, đây là trái cây gì? Quỷ cây, nhục đậu khấu. Diệp Thiếu Dương chán ghét, đem trái cây ném xuống, ngẩng đầu nhìn. Trái cây treo đầy trên nhánh cây, lẩm bẩm nói, loại cây này không giống loại cây bình thường. Cây này gọi là tơ vàng tượng mộc, cũng được gọi là tơ vàng hương mộc. Cây cối sau khi mục nát sẽ lưu lại rất nhiều tơ vàng, hơn nữa rất thơm. Tạ Vũ Tình lập tức nói, thế này mà bảo là thơm à, thối như vậy. Nghe ta nói đã, tơ vàng hương mộc giống như gỗ nam, sinh trưởng rất nhanh. Nếu sâu bọ chui vào, không bao lâu cây sẽ phát triển, đem sâu giết chết, cũng như hấp thu dinh dưỡng, chuyển hóa đến trong trái cây, phát ra hương khí. Nếu cây hấp thu qua huyết nhục người chết, tiêu hóa không được bộ phận, cũng sẽ chuyển lại đến trái cây. Như vậy, trái cây liền biến thành thịt thối. Tạ Vũ Tình nghe xong, ngây ngốc nhìn trái cây bị Diệp Thiếu Dương ném trên mặt đất. Thịt thối cùng máu tản ra trên mặt đất, nhìn qua càng thêm ghê tởm. Diệp Thiếu Dương chỉ thân cây tơ vàng hương mộc nói, nhìn kỹ xem có vấn đề gì. Thân cây thực thô, giống như thai phụ. Diệp Thiếu Dương vừa lòng cười cười, lấy ra một lọ pháp thủy tạt vào trên thân cây, lập tức toát ra một cỗ bạch khí. Tiếp theo cây cối giống như bị mủn, bị mềm đi. Diệp Thiếu Dương tay cầm đinh diệt linh, nhẹ nhàng đâm vào vỏ cây. Tiếp theo đào đến thân cây, tiếp tục lại đào, thẳng đến khi mũi đao cảm giác được vật cứng, dùng thái ất phất trần đảo qua, hướng trong nhìn lại. Rõ ràng là một người sắc mặt vàng như nến, cả người hoàn toàn được khảm ở thân cây, đã cơ hồ cùng cây cối trưởng thành một thể. Nhìn xanh xao vàng vọt, chỉ có thể nhìn ra đại khái hình dáng, mặt người, nam hay nữ cũng không thể phân biệt. Này, Tạ Vũ Tình cả kinh, không nói ra lời, bản năng muốn đi lên, nhìn cẩn thận một chút. Kết quả người nọ, mặt đột nhiên, trợn mắt, miệng mở ra, trong miệng phát ra một trận kêu quái đản, trong miệng một chiếc răng cũng không có, cũng không có đầu lưỡi, tối om, nhìn cực kỳ đáng sợ. Tạ Vũ Tình không thể nghĩ người này sẽ đột nhiên sống lại, bị dọa cho sốc, vội vàng trốn đến phía sau lưng của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương dùng đinh diệt linh đâm thủng trán khuôn mặt, máu màu đen hỗn loạn một đống thịt nát chảy ào ào ra tới, tản mát ra mùi hôi thối. Chỉ trong chốc lát, nguyên bản khuôn mặt liền bẹp xuống, giống như một tấm da dán ở trên người, cũng không động. Này, người này nhốt tại cây này đã bao lâu, như thế nào còn chưa có chết? Tạ Vũ Tình không thể tưởng tượng được gào lên. Người đương nhiên đã chết, chỉ là thân thể bị cây hấp thu, cùng cây cối hình thành một thể. Diệp Thiếu Dương cau mày. Bất quá, rất kỳ quái, lợi dụng người trong cây ngẫu nhiên tới tu luyện, đây chính là Nam Dương tà thuật. Chẳng lẽ những cây này đều giam lại người sao? Tạ Vũ Tình nhìn quanh những cây cối xung quanh, vừa lật vừa nói. Diệp Thiếu Dương vừa muốn mở miệng, đột nhiên nghe được một trận xôn xao vang lên. Quay đầu vừa thấy, từ cuối đường, hai bên cây cối từng cái lay động, trên mặt đất lá rụng cuốn lên, hội tụ thành một cỗ gió xoáy từ đối diện bay tới. Oán khí mạnh mẽ. Ở trên địa bàn đối phương, nhân gia có thêm thực lực, Diệp Thiếu Dương cũng không dám tùy tiện tiến công. Huống hồ Tạ Vũ Tình còn phía sau mình, cần bận tâm đến nàng một chút. Vì thế nâng tay lên, vứt một phen đồng tiền ngũ đế rơi trên mặt đất, vừa lúc hình thành bắt đầu thất tinh phương vị. Diệp Thiếu Dương thừa dịp đối phương chưa có tới, chạy nhanh từ trên mặt đất nhặt lên 7 khối đá, phân biệt đè trên mắt đồng tiền, tay bắn ra chô xa, dùng thái ất phất trần, lăng không vẽ ra một đạo pháp ấn, trong miệng thì thầm: Thiên địa vô cực, tích xa thành pháp, phong tức sơn không chuyển, thủy cấp xích sắt cản. Thu hồi thái ất phất trần, tay phải kết ấn, lăng không đẩy lôi kéo, đem pháp ấn đánh ra, dừng ở trên 7 cục đá. Lúc này, một cỗ oán khí ngưng tụ mà thành, gió lốc đã đến, 7 cục đá đột nhiên sáng lên, phóng xuất 7 sắc thần quang, hình thành một vòng cột kết giới sáng, ngăn trở gió lốc. Nhưng cỗ gió lốc kia cũng không có lập tức tan đi, mà dọc theo 4 phía kết giới, lan tràn mở ra. Vô số lá rụng che trời, sắc trời tối tăm, nhưng là không có hoàn toàn tối đi, cảm giác tựa như ban ngày đeo kính râm, cái gì đều có thể thấy, nhưng cái gì cũng thấy không rõ. Ở cuối con đường, chuyển biến mở ra một cái cửa, một bóng đen chậm rãi bay lại đây, như là một nữ nhân tóc dài, tạo hình tóc so với quảng cáo dầu gội có phần khoa trương. Một bó buộc lại giống như sinh mệnh linh xà, ở trong gió không ngừng vặn vẹo phiêu diêu. Phía dưới tóc là một khuôn mặt trắng bệch, không có ngũ quan, trên người lại ăn mặc giống như tân nương áo choàng đỏ thẫm. Diệp Thiếu Dương vừa thấy, trong lòng lập tức khẩn trương. Quỷ lấy trắng, đen, xanh, các loại màu nhạt làm chủ, tuy là toàn thân áo trắng làm váy, nhìn qua vô cùng dọa người, nhưng chỉ cần có một chút tu vi nữ quỷ đều có thể bày ra dáng vẻ kia. Nhưng một thân mặc áo đỏ thẫm, trang phục vui mừng như vậy xuất hiện ở trên người một con nữ quỷ, phiền toái thật lớn, chứng minh tu vi của nàng ít nhất là quỷ thủ. Hơn nữa, xem bộ dáng của nàng, hơn phân nửa vẫn là một con quỷ hình thái đặc thù. Tạ Vũ Tình tuy rằng hết sức sợ hãi, nhưng tố chất tâm lý mạnh mẽ buộc nàng không được sợ hãi, mà từ trong túi của mình lấy ra súng chu sa, run rẩy đôi tay hướng bên trong cho thêm đạn. Diệp Thiếu Dương duỗi tay che trước mặt nàng nói: Vô dụng, đối phương quá mạnh, súng chu sa hoàn toàn vô dụng, người đi theo ta. Nói xong, mắt nhìn phía trước nữ quỷ cực kỳ quái dị kia, trầm giọng nói: Mao Sơn đệ tử Diệp Thiếu Dương phụng mệnh bắt quỷ hàng yêu, nếu như có oan tình mau nói, ta sẽ thay ngươi làm chủ, nếu không nghe theo gây ra sóng gió, đừng trách bản thiên sư thu ngươi. Mao Sơn thiên sư, nữ quỷ kia dừng lại, nhàn nhạt nói: Mao Sơn thiên sư thì thế nào? Vươn một bàn tay đem trán chính mình moi ra, dùng sức xé rách, đem ra khuôn mặt đều xé xuống. Da trên mặt mặc dù không có ngũ quan, nhưng máu tươi đầm đìa, cơ bắp mạch máu vặn vẹo ở bên nhau, bộ dáng thật thảm thiết, đã vô pháp dùng ngôn ngữ để hình dung. Chương 600,